Giờ đọc truyện cùng với Thi Lan và Hoàng Đạo xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình này chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện ngắn của tác giả Khôi An mang tựa đề Khách sạn 22 với sự diễn đọc của Thi Lan và Hoàng Đạo. Bây giờ mời quý thính giả bắt đầu thưởng thức. Lisa choàng dậy, ngóc đầu nhìn. Xe bus vừa đi qua Palo Alto High School, nghĩa là chỉ còn vài phút nữa thì tới trạm rồi. Nó gạt cái chăn mỏng sang một bên, chống tay ngồi dậy. Bên cạnh, ba vẫn đang ngủ, đầu dựa vào cửa kính, miệng hơi há ra. Trong giấc ngủ mà trong ổng cũng như đang lo lắng chuyện gì, đôi lông mày nhíu lại. Lisa lặng lẽ xếp cái chăn rồi nhét vào túi xách dưới chân. Đèn trong xe bật sáng, tiếng nói quen thuộc từ chiếc loa tự động phát lên. Xe bus đang vào trạm Palo Alto Transit Center, trạm cuối của tuyến đường 22. Xin mọi người chuẩn bị xuống xe. Trong khoảnh khắc, trong xe ồn ào hẳn lên với tiếng ngáp, tiếng ho, tiếng lôi kéo hành lý, tiếng cầu nhau. Ba nói dụi mắt lia lịa, gài lại áo ấm, rồi khoác mấy túi đồ đạc lên vai. Xe ghé trạm rồi từ từ ngừng lại, người ta đổ xô ra cửa. Lisa và ba cũng hòa vào dòng người xuống xe. Lisa đút hai tay vào túi áo. Tháng 10 rồi, đứng ngoài trời đêm mà không giấu kỹ thì chỉ một lát là hai bàn tay nó lạnh như nước đá. Từ xa, hai con mắt khổng lồ vàng rực của chuyến xe đi hướng đông đã hiện ra sau lớp sương mỏng. Lisa thở phào, nó sắp được chui vào trong xe êm ấm rồi. Chuyến xe về East Richmond cũng gần đầy người. Như thường lệ, hai cha con Lisa nhanh chân giành được băng ghế cuối. Nó ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Con đường El Camino Real ở khúc này là đẹp nhất vì đi ngang qua thành phố Palo Alto, nơi nó nghe nói rằng chỉ có những người giàu kinh khủng mới có nhà ở đó mà thôi. Xe đang đi dọc theo khoảng đất rộng hút mắt với những cây thông thật cao. Dọc hàng rào có treo những tấm hình rực rỡ về trường đại học Stanford. Cái trường này nó biết rất rõ vì mùa hè rồi, trong những ngày trời nắng ấm, hai ba con nó có lang thang đi bộ từ bến xe bus vô đó. Nó mê cái bãi cỏ mênh mông, xanh sờn ở phía trước tòa nhà mái đỏ, ngay giữa trường. Nhìn xéo qua ngọn tháp cao, có cái nóc tròn trông giống như là cây viết khổng lồ vậy. Nằm ở đó, nhìn lên thì trời xanh biếc, cây xanh nõn nà. Nhìn chung quanh thì ai cũng tươi tốt, khỏe mạnh, tự tin. Nó nghĩ cảnh đó chắc giống như ở thiên đàng. Giống thiên đàng quá ha. Nó mê bãi cỏ, đến nỗi có lần buộc miệng phải hỏi ba. Ba ơi, nửa đứa con lớn lên con xin vô học trường này được không ba? Ba nhìn nó, miệng há ra mà không nói được tiếng nào. Một lát sau, ông mới thốt nên lời. Được chứ con. Thì con ráng hết sức học đi thì chắc được mà. Nghe nói như vậy, nhưng nó không tin tưởng lắm vì điệu bộ của ba nói giống y hệt như lần nó hỏi. Ba ơi, chừng nào mẹ về? Chỉ khác là hồi đó, nó mới 6 tuổi và chưa hiểu chết nghĩa là không bao giờ về nữa. Áp trán vào khung kính lạnh buốt và nhớ lại, nó nghĩ là muốn vô trường Stanford thì nó phải có cây đũa thần. Mà cũng chưa chắc, vì nếu cây đũa chỉ cho một điều ước thì nó sẽ ước cha con nó có một nơi để ở. Nó rất sợ thời gian ngủ lang thang trên mấy băng ghế lạnh ngắt trong những công viên tối thui. Có những đêm trời mưa lâm râm, hai cha con nó nằm ngược đầu đuôi trên băng ghế đắp chung tấm ni lông. Tiếng mưa rơi lộp độp trên ni lông làm nó không ngủ được. Thêm nữa, nó cứ sợ ngủ quên mà trời mưa lớn thì ướt hết sách vở ở trường, trong cả táp của nó gối dưới đầu. Sau mấy đêm như vậy, giờ hễ thấy trời âm u chuyển mưa là hai lòng bàn chân nó tự nhiên lạnh ngắt. Cũng may mà hai cha con nó khám phá ra khách sạn 22. Đó là cái tên mà những người không nhà đặt cho tuyến xe bus số 22. Buổi chiều hôm đó, Lisa cứ nắng ná trên bãi cỏ xanh của trường Stanford, nên tới hơn 8 giờ tối mới lên xe bus 22. Hai cha con định đi về khu phía đông San Jose kiếm chỗ ngủ để ngày mai ba còn đi xin việc làm ở mấy cái chợ Á Châu gần đó. Lên xe, nó ngờ ngợ vì thấy xe đông hơn hẳn những chuyến bình thường và ai cũng mang nhiều đồ đạc. Một bà ngồi ở băng ghế trước, còn có cả một xe đẩy chất túi xách, chăn mền. Hơn 2 tiếng sau, xe ghé trạm cuối ở East Richmond. Nó thấy phần đông khách trên xe lại xếp hàng chờ chuyến xe đi ngược lại. Lúc đó, hai cha con mới hỏi thăm và biết là có 3 chiếc xe bus chạy vòng vòng trên tuyến đường này cho tới sáng. Và từ ngày đó, hai cha con nó gia nhập khách sạn 22. Đây là chuyến xe duy nhất chạy suốt ngày đêm của quận hạt Santa Clara và cũng là tuyến đông khách nhất và chạy con đường dài nhất. Bắt đầu từ East Richmond ở phía đông thành phố San Jose, xe chạy qua đường Tully, quẹo trái đường King, dọc theo đường Santa Clara qua downtown San Jose, nối qua đường Alameda lên El Camino Real, chạy qua ba thành phố Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View trước khi vào thành phố Palo Alto rồi ghé vô trạm chót. Bây giờ thì Lisa rành lắm rồi. Nó biết rõ đi một chuyến xe thì phải trả $2. Nhưng hầu hết những người trên khách sạn 22 đều dùng vé tháng, mỗi tháng $70. VTA của quận hạt Santa Clara thỉnh thoảng còn cho những người không nhà hoặc những người sắp mất chỗ ở một tấm vé dùng được trong 3 tháng. Mấy tấm vé miễn phí đó cũng hiếm hoi như một chỗ ngủ trong những nhà tạm trú. Dù sao chỉ tốn $70 mà có phương tiện đi lại và chỗ ngủ trong cả một tháng dài đối với cha con nó lúc này là một sự may mắn vô cùng quan trọng. Dù đã lang thang không nhà gần 5 tháng, Lisa vẫn không nghĩ hai cha con nó là người homeless. Nó thấy chữ homeless nghe buồn bã quá và chỉ hợp với những người chấp nhận là từ nay về sau họ sẽ không có nhà ở nữa. Ba con nó là những người between homes, nghĩa là đang kiếm chỗ ở. Hồi xưa, lúc còn mẹ, gia đình nó cũng có home trong một khu chung cư rất dễ thương. Ở gần cái công viên thật rộng, cuối tuần ba tập cho nó chạy xe đạp, còn mẹ thì trải khăn trên thảm cỏ xanh rờn và nướng thịt bay mùi thơm phức. Tới giờ thỉnh thoảng nó vẫn còn nằm mơ, thấy mẹ cười thật tươi dưới tàn lá xanh lấp loáng ánh nắng công viên. Và khi tỉnh dậy, nó gần như chắc chắn là trong mơ nó đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Ngày đầu tiên nó vô lớp 1, mẹ nó còn dắt nó đi học, còn đứng lấp ló ngó chừng. Khi thấy nó không khóc, mẹ mới đi làm. Ngày Giáng sinh năm đó, nó còn vẽ tấm hình có nó, ba và mẹ đánh son đỏ chót, thiệt là đẹp vậy. Vậy mà chỉ vài tháng sau, mẹ vô nhà thương. Bữa cô xin đi, em của ba hớt hải chạy vô xin cho nó về thăm mẹ. Cô giáo nắm tay và nói với nó: "Tội nghiệp học trò cưng của tôi." Đó là lần đầu tiên nó thấy ba khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Và đó cũng là lần chót mẹ mở mắt ra nhìn nó. "Mẹ, con, mẹ." Sau đó ba con nó dọn về ở chung cư với cô Cindy và chú Ben. Những chuyện xảy ra trong vài năm sau khi mẹ mất, Lisa chỉ nhớ lác đác, tựa như đầu óc nó lạc trong một giấc ngủ dài sau khi mẹ ra đi. Nhưng những chuyện gì đã nhớ thì nó nhớ rõ. Thí dụ như là nó mới vô lớp 4 thì ba bị đau lưng. Chú Ben nói tại ba làm cực, khiêng nặng mà không đeo thắt lưng bảo vệ. Ba bệnh chưa hết thì chú Ben mất việc làm. Ngày chú tìm được việc làm ở xa, hai cô chú và mấy đứa con phải dọn đi. Cô Cindy ôm hôn nó và nói: "Con ráng ngoan nha." Giọng cổ nghẹn ở mũi. Nó nghĩ cổ nói vậy để khỏi khóc, chứ ở chung mấy năm trời có biết lúc nào nó chẳng ngoan. Ráng ngoan nghe con. Mái nhà xưa yêu dấu, bức tường rêu phong cũ, nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu. Muốn mình mau khôn lớn, giữa đùa là yên ấm. Em ngồi ước mơ bước chân giang hồ, mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi. Mơ khát khao cuộc đời, một đêm nhớ tiếng ai ru hời. Thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi câu chuyện ngắn Khách sạn 22 của Khôi An với sự diễn đọc của Thi Lan và Hoàng Đạo. Xin được tạm dừng để gửi tới quý vị một số thông tin thương mại và câu chuyện sẽ được tiếp tục.